Trọng sinh chi thú nhân cơ giáp, chương 33, gocchuyenaudio.com. Sau khi nhóm bảo tiêu cùng cận vệ bị lạnh đến không thể chịu nổi liền tan tác như chim muôn, mỗi người ai làm việc nấy không dám ngoảnh lại nhìn thiếu gia nhà mình. Bảo tiêu phi thường ảo não nói, cậu nói xem thiếu gia có khi nào dùng thân chụp người không? Bảo tiêu nọ, tôi thấy khả năng khá cao, nhưng tính ra chúng ta không có lỗ nha. Bảo tiêu gật gù, cậu nói phải, chực chực, mặc dù cảm thấy rất có lỗi nhưng tôi thấy người kia cũng không tệ, chỉ là không biết vị vương thiếu gia kia là gia tộc nào ở Y Ma tinh hệ. Nếu họ có thể thành một đôi thì sẽ chẳng ai có thể đe dọa đến an nguy của thiếu gia nữa. Mục gia chết tiệt kia chắc sẽ tức đến nổ phổi, hắc hắc. Cho dù là gia tộc nào đi nữa thì chỉ cần dựa vào dàn cơ giáp cấp 10 hiếm có kia cũng đủ chứng minh người nọ không tầm thường. Thân phận giấu đủ sâu càng chứng tỏ người nó có bản lĩnh. Huống hồ, người nọ có vẻ rất mạnh nha, tuy không dùng hết khả năng nhưng qua 2 ngày quan sát cũng có thể lờ mờ cảm nhận được. Bảo tiêu nọ xoa cầm trầm tư, tôi, chực thật phiền, nếu có thể thì tốt nhưng có lẽ vị kia cũng thuộc dạng lãnh huyết vô tình. Tôi đã thấy bảo tiêu bên kia muốn bật khóc khi nhìn thấy người kia ôm thiếu gia của chúng ta về lều. Hai người liền im bặt lặng lẽ đưa mắt nhìn nơi xa thở dài. Cận vệ đi ngang qua vừa khéo nghe được đoạn đối thoại kia liền nhịn không được bèn cấp tốc chạy về to nhỏ với đồng đội. Cận vệ sau khi nghe đồng đội kể lại liền muốn bật cười. Việc này còn phải bàn cãi sao? Nếu họ biết thiếu gia nhà chúng ta thuộc gia tộc nào có phải sẽ sữa y gờ tới ngất luôn không chừng a, lại nói. Thiếu gia hình như cũng rất có hảo cảm với Tần đại thiếu kia, mặc dù tôi nhìn ra người kia hình như một chút cũng không động tâm với thiếu gia nhà mình. Anh cũng vô cùng bất ngờ vì có người lại có thể chống lại sự cuốn hút mất nhân tính của thiếu gia nhà họ. A hát không, còn tên ngốc ngốc kia nữa, nhưng đó là chuyện khác. Hai cận vệ khác cũng gật đầu, tôi cũng nhìn ra điểm này, nhìn ôn hòa như thế nhưng cũng lãnh huyết không kém thiếu gia đâu. Người này tiếng tâm xưa nay rất tốt cũng chưa từng động tâm với bất kỳ ai, càng nghĩ tôi càng thích người này. Cận vệ vẫn luôn im lặng, tôi cũng vậy, có lẽ tối hôm nay bầu trời đặc biệt đẹp nên tiệc tàn đã lâu nhưng không ai muốn về lều. Đường Ngự Long tuy thường ngày cà lơ phất phơ nhưng lúc cần thì vẫn rất đáng tin, nhìn bốn kẻ nặng nề tâm sự liền rất chi kỳ mà diện lý do say rượu mà rút lui. Tần Tranh trong lòng không vui liền không muốn ngồi đối mặt Vương Thiên Hành nên cũng muốn cáo từ. Trần Phóng cũng không có ý tứ muốn ở lại liền uống cạn ly rượu rồi dứt khoát rời đi. Tửu lượng Trần Phóng tốt hơn nên liền tiến lên đỡ lấy cơ thể lung lay của Tần Tranh. Chỉ tiếc tay còn chưa kịp chạm vào người liền bị một bàn tay lạnh băng chặn lại. Một giọng nói không nhiệt độ vang lên, cậu cũng uống say rồi, việc này cứ giao cho tôi. Trần Phóng nhìn chằm chằm chủ nhân bàn tay muốn mở miệng phản bác liền bị một câu nói đánh gãy. Bạch Lạc Sơn, cứ giao cho cậu ta đi, tôi cậu về lều. Sau đó liền không cho người ta cơ hội mở miệng mà ôm lấy bã vai Trần Phóng mạnh mẽ lôi người đi. Trần Phóng, này là cái vụ gì à, tôi còn chưa có đồng ý nha. Tần Tranh bực bội liền gạt tay hất văng bàn tay đang ôm lấy bả vai của mình lạnh giọng nói. Không phiền vương thiếu, tôi còn có thể tự mình đi được. Anh liếc nhanh qua người kia một cái cảnh cáo rồi xoay người bước đi. gocchuyenaudio.com. Vương Thiên Hành bị anh lườm liền ngây người, lần đầu tiên trong đời anh bị người ta ghét bỏ. Mà nếu có thì sớm đã bị nhìn đến mất cảm giác nhưng lần này tâm lại thấy rất không vui. Vương Thiên Hành đứng yên nhìn bóng người xíu vẹo của Tần Tranh, khoan đã. Đó không phải hướng đi về lều mà là khu rừng. Vương Thiên Hành vội vàng đuổi theo giữ người lại rất không liên nhẫn nói. Cậu muốn đi đâu, bây giờ mà đi vào rừng sẽ nguy hiểm cậu có biết không? Tần Tranh đưa đôi mắt mơ màng nhìn anh, gương mặt đã ửng hồng đầy mê hoặc. Hà, a hát, sau đó nhìn cánh rừng âm u phía trước mặt một cái không biểu tình rồi lần nữa gạt lấy bàn tay của người kia xuống mới hài lòng xoay người đi ngược trở về. Vương Thiên Hành vô ngữ, hóa ra là đi nhầm hướng a hát, nhầm cũng nhầm đến lợi hại như vậy, tự dưng trong lòng liền cảm. Thấy biểu cảm kiêm anh không chịu nổi, sau đó liền vui vẻ đi theo sau, cận vệ đang ẩn thân chê y nhánh cây cao gần đó vô tình nhìn thấy hết thảy sự việc không nhịn được liền gửi đi một tin nhắn chê y kênh liên lạc nhóm riêng. Cận vệ, tôi nhìn thấy thiếu gia của chúng ta sập hố rồi. Cận vệ hai, nói rõ chút đi, đừng úp mở nữa. Cận vệ, cậu nhìn đi rồi biết hắc hắc. Cận vệ hai, đầu, cậu muốn chết, tôi đang nghẹn cả bụng cầu lương bên này, tâm tình đang rất không tốt, đừng có mà chọc tôi. Cận vệ, hắc hắc tôi thích. Cận vệ ba, cần tôi thu hình trực tiếp cho xem không? Cận vệ, chúng tôi hứa sẽ luôn tưởng nhớ đến cậu tới đi người anh hùng. Cận vệ ba lấy khí thế hiên ngang không sợ chết mà quan sát hai người đang đi về phía bên này, a hát không là dòng suối trước mặt anh. Sau đó, xin lỗi đồng đội cho tôi 10 lá gan tôi cũng không dám quay lại. Đâu, sau đó run rẩy mà chuyển sang chế độ chụp ảnh chuyên nghiệp. Tần Tranh đi thẳng một đường siêu vẹo mà đi đến chỗ dòng suối, nước suối tựa hồ chảy mạnh hơn anh nghĩ, càng tới gần dòng suối bầu không khí càng mát mẻ vô cùng. Tâm tình bực bội vơi đi nhanh chóng. Một bước lại một bước đến gần, anh vốn không có đi nhầm đường chỉ là quên mất nơi đó không an toàn như ở nhà, rượu vào đúng là đến gan cũng to ra. Tần Tranh đi chậm rãi nhưng dưới chân toàn là sỏi đá trông chênh liền không cẩn thận vấp chân ngã nhào vào khoảng không trước mặt. Mắt thấy người phía trước bất ngờ bị ngã liền đưa tay tóm lấy người ôm vào lòng. Lòng thầm cảm thán, thật may là có mình nếu không thì người nọ đã rơi vào dòng nước xiết kia, hậu quả thật không dám nghĩ tới. Tách, một nụ cười xấu xa khẽ nhếch lên. Tần Tranh bị kéo người xoay nửa vòng rồi cả người đập thẳng vào một lòng ngực ấm áp phi thường rắn chắc. Anh có thể nghe rất rõ ràng tiếng nhịp đập rất đều phịp của người nọ. Thình thịch, choáng váng qua đi anh liền nhận ra có cái gì đó sai sai, vội vàng bật người tránh khỏi cái ôm của ai đó nhưng lại không thể đứng vững liền được một cánh tay vững vàng đỡ lấy. Tần Tranh ngẩng đầu nhìn lên sau đó ngượng ngùng thu hồi tầm mắt. Cảm ơn, tôi không sao, tìm cho mình một vị trí tốt ngồi xuống hoàn toàn không có ý tư giữ người. Vương Thiên Hành tao nhã tìm một vị trí ngay bên cạnh ngồi xuống, đối diện hai người là dòng suối róc rách phản chiếu ánh trăng tỏa ra những điểm sáng lấp lánh tuyệt đẹp. Vương Thiên Hành biết người kia không vui nhưng cũng hiểu đại khái nguyên nhân là từ chỗ mình đi, nhưng là vì cái gì a a hát. Nếu không có vấn đề gì khác thì nguyên nhân chính là Lâm Hàn đi. Chợt góc chuyện audio.com, Vương Thiên Hành thở dài, cậu có việc gì không vui có thể thẳng thắn nói cùng tôi không được sao? Đôi mắt ủ rũ nhìn xa xăm bỗng chốc chớp mắt đảo qua nhìn anh rồi lại quay đầu đi, hừ hững đáp. Không phải anh đã biết mục đích của tôi lần này rồi sao? Vương Thiên Hành, ngoài việc này ra thì không còn việc gì khác sao? Tần Tranh, không, nhưng anh có thể suy nghĩ về điều tôi đã nói. Cứ nói ra yêu cầu chỉ cần trong khả năng tôi sẽ cố gắng đáp ứng. Nụ cười hữu nghị thường ngày trên y môi anh đã tắt lịm. Chỉ còn nét yêu tư đượm buồn. Mặc dù nói đến giao dịch nhưng anh chỉ cầu may vậy thôi chứ hoàn toàn không có hy vọng gì. Nhìn ánh mắt tràn trề thất vọng kia Vương Thiên Hành bỗng thấy bối rối. Nếu là trước kia anh sẽ cự tuyệt thẳng thừng chỉ là người trước mặt cư nhiên khiến anh bối rối muốn gật đầu không được mà từ chối cũng không xong. Đôi môi mím chặt chậm rãi quay đầu nhìn dòng suối trầm tư. Tần Tranh thấy người kia im lặng cũng không ôm hy vọng tiếng nước róc rách cùng làn gió mát nhẹ nhẹ thổi qua khiến cơn buồn ngủ càng thêm mãnh liệt. Rượu trong người đã ngấm sâu hơn, ý thức dần trở nên mơ hồ. Tần Tranh theo phản xạ đưa tay dụi mắt cho tỉnh người, chỉ là càng dụi lại càng buồn ngủ hơn. Bị động tác bất ngờ của Tần Tranh thu hút, Vương Thiên Hành sực tỉnh người nhìn sang. Nhìn động tác như mèo nhỏ kia liền ngẩn ngơ mà nhìn, thật đáng yêu, sau đó Tần Tranh liền không trụ nổi mà ngã người sang tảng đá bên cạnh mà ngủ say, không biết từ khi nào người kia đã khiến anh hoàn toàn an tâm khi ở cạnh bên. Tâm không sầu lo liền vô tâm vô phế mà ngủ bất chấp hoàn cảnh màn trời chiếu đất suốt quãng thời gian dài đấu tranh giữa làm giành sống và chết. Đây là lần đầu tiên anh tín nhiệm một người xa lạ, ngồi cùng cơ giáp với người kia anh có thể cảm nhận được sức mạnh hoàn toàn khác biệt. Cường giả anh từng gặp qua không ít cơ giáp cao cấp cũng ngồi đến đau mình nhưng chỉ có lần này là khác biệt. Một sự an toàn tuyệt đối, không phải từ cơ giáp mà chính từ người điều khiển nó. Nhìn người nọ ngủ say giấc nồng, Vương Thiên Hành nhẹ nhàng nâng người Tần Tranh để anh tựa đầu lên vai mình. Ánh trăng sáng trên y đỉnh đầu, dòng nước bạc uốn quanh, gió mát nhẹ đưa cùng một thân ảnh nhỏ trong vòng tay mình đang ngon giấc. Vương Thiên Hành nở một nụ cười thật tươi hiếm thấy. Lần đầu nhìn thấy Tần Tranh ấn tượng đầu tiên chính là sự ôn hòa, mọi thứ khác cũng bình thường. Nhưng Tần Tranh chưa bao giờ đối xử với anh đầy nịnh nọt hay toan tính sâu xa. Rõ là rất cần sự thỏa hiệp lấy lòng nhưng Tần Tranh lại làm ngược lại. Cứ xem anh như người bình thường mà đối đãi, không cầu cạnh, không van xin. Phàm là thương nhân thì hầu như mọi người đều muốn có mối quan hệ với giới quý tộc trên y tinh hệ y ma nhưng Tần Tranh thì chỉ tiếp cận. Anh vì Lâm Hàn, bất giác anh cũng cảm, thấy nụ cười ấy rất hợp nhãn, nhìn thấy cậu cười thôi là đủ rồi. Bạn bè chính là sảng cao a sắc yêu ta như đường ngự long, cũng không toan tính như Tần Tranh. Chỉ là sau khi nhận ra nụ cười kia không còn dành cho mình anh liền cảm thấy thiếu vắng cái gì đó khó chịu vô cùng. Anh muốn hòa nhập lại bị lạnh lùng mà đối xử, bàn tay gác lên bờ vai nhỏ nhẹ nhàng vuốt ve, nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang ửng hồng, đôi mi dài thanh tú, đôi môi hồng hơi mím lại trong tâm tình của anh đang rất không vui khi. Cả khi đang ngủ rất say, cách chương.